Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Fire Keeper những người giữ lửa. Desecrated Grove là một hòn đảo lớn, bề mặt của nó gần như hoàn toàn bị bao phủ bởi một khu rừng những cây chết xoắn vặn. Cháy đen, mặt đất bị bao phủ bởi một lớp tro dày, thường xuyên bị những cơn gió mạnh thổi bay vào không trung. Những mảnh vụn xám xịt rơi xuống từ bầu trời. Có rất nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, làm tổ trong khu rừng tối tăm này. Và mặc dù phần lớn chúng chỉ thuộc cấp bậc thức tỉnh, người ta vẫn phải cẩn thận để không bị phục kích, bị bao vây, hoặc vấp phải một con quái đặc biệt hung dữ. Sunny thậm chí không thể bắt đầu đoán lý do tại sao Cassie lại chọn một nơi như vậy để lập trại. Tuy nhiên, cậu ta đã có thể thấy những dấu hiệu của sự hiện diện của con người. Có bốn chuỗi xích kết nối Desecrated Grove với các hòn đảo khác. Nhưng cái mà chính cậu ta đã sử dụng là thuận tiện nhất. Bất kỳ lãnh đạo sáng suốt nào cũng sẽ chọn con đường này. Và mặc dù crashing có thể khiến đường đi của bất kỳ ai trở nên không thể đoán trước, ba con đường còn lại đơn giản là quá rủi ro. Đó là lý do tại sao Sunny không ngạc nhiên khi thấy dấu chân người dẫn về phía bức tường đáng ngại của những cây xê hết đen kịt, đã bị bao phủ phần lớn bởi một lớp tro mới. Cũng có những dấu hiệu của một trận chiến, với nhiều xác chết biến dạng nằm trên mặt đất và rõ ràng cho thấy mảnh linh hồn của chúng đã bị lấy đi, dựa trên thực tế rằng chúng chỉ bị các nightmare creature nhặt xác ăn thịt một phần. Đội của Cassie hẳn đã đi qua không quá một tuần trước. Thở dài, Sunny buộc một mảnh vải quanh miệng và mũi, triệu hồi Cruel Sight và bắt đầu theo dõi dấu chân. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã bước vào tấm màn tro của khu rừng xoắn vặn. Khả năng nhìn xuyên qua bất kỳ cái bóng nào của cậu lại một lần nữa chứng tỏ vô giá. Nếu không có món quà đó, cậu ta có lẽ đã hoảng loạn vì lo sợ sẽ bị tấn công bất ngờ từ bóng tối xung quanh bất cứ lúc nào. Với thị lực của mình, giác quan bóng tối và khả năng quan sát xung quanh mình bằng sự trợ giúp của một cái bóng, Sunny cảm thấy tự tin rằng không có gì có thể đến gần cậu mà không bị phát hiện. Ít nhất là trên hòn đảo tương đối thuần phục này, nhưng đó chính là đặc điểm của cõi mộng. Ngay cả những sinh vật được cho là dễ đối phó cũng có thể giết chết bạn trong nháy mắt nếu bạn không đủ cẩn thận, thuần phục hay không. Bất cứ nơi nào trong thế giới chết tiệt này cũng là một cái bẫy chết người tiềm tàng. Khi Sunny đi sâu vào khu rừng, cậu ta phát hiện thêm nhiều dấu vết cho thấy đội của Cassie đã đi qua. Có những dấu vết để lại sau những cuộc giao tranh dữ dội, cũng như vài khu cắm trại bị bỏ hoang. Có vẻ như những người giữ lửa đã dành thời gian của họ chậm rãi thăm dò con đường phía trước và di chuyển trại của họ ngày càng sâu vào trung tâm. Desecrated Grove sau khi dọn sạch một đoạn dài của nó, tại sao lại đi xa đến đây từ Night Temple? Cô ấy đã phải băng qua toàn bộ khu vực, rời khỏi Hollow Mountain, chỉ để mắc kẹt trên một hòn đảo tầm thường. Mình không hiểu nổi, Sunny rõ ràng đang bỏ sót điều gì đó. Với một chút cau mày, cậu ta biến thành một cái bóng và lướt qua bóng tối, di chuyển xa hơn mỗi phút so với khi cậu ta đi bộ. Dù vậy, cậu vẫn thích thận trọng, gửi một cái bóng đi trước và di chuyển đủ chậm để có thể phản ứng kịp thời nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Sau khoảng một giờ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy họ. Cassie và đội của cô ấy đang cắm trại tại một khoảng trống hẻo lánh cách khoảng nửa đường đến trung tâm của hòn đảo, cách mép đảo một khoảng rất xa. Nếu Desecrated Grove bước vào giai đoạn thăng tiến, khoảng thời gian để họ quay trở lại chuỗi xích trước khi crashing trở nên xê hết người sẽ vô cùng ngắn ngủi, vì trời vẫn còn sớm. Hầu hết các thành viên trong đội đang ngủ, chỉ có hai người gác đêm đứng canh với những ngọn đuốc trong tay. Sunny quan sát họ trong vài giây từ bóng tối, rồi gửi cái bóng của mình về phía trước. Cậu ta nhận ra cả hai người gác đêm, vì họ đã trải qua rất nhiều thời gian cùng nhau trong cuộc chiến giành ngôi báu của Bright Castle. Là những thành viên cùng phe với Neve, những người giữ lửa gồm khoảng 40 người sống sót từ Forgotten Shore. Những người đã quyết định không thề trung thành với các gia tộc Legacy muốn tuyển mộ họ, cũng như chính phủ, và chưa trở nên hoàn toàn độc lập như Effie và Sunny. Mặc dù Cassie là lãnh đạo danh nghĩa của họ, cô ấy không tự mình chỉ huy toàn bộ nhóm. Thay vào đó, những người theo phe Neve được chia thành nhiều đội, mỗi đội hoạt động trong các khu vực khác nhau của cõi mộng. Những người giữ lửa không phải là một tổ chức chính thức, mà giống như một liên minh lỏng lẻo của những người có chung niềm tin và nguyên tắc. Điều chính yếu là hy vọng rằng Changing Star sẽ trở về an toàn một ngày nào đó. Cái bóng của Sunny tiến vào vòng sáng do một trong những ngọn đuốc tạo ra, nhìn chằm chằm vào người gác đêm, rồi vẫy tay với anh ta. Chàng trai trẻ nhìn cái bóng với đôi mắt mở to. Chuyện quái gì thế? Người kia nhanh chóng quay lại, triệu hồi vũ khí của cô ta. Có chuyện gì vậy? Người đầu tiên im lặng một lúc, rồi thở dài. À, chết tiệt. Anh ta xoa thái dương, như thể đang cảm thấy nhức đầu. Tôi nghĩ đó là Sunny. Có 8 người trong đội của Cassie. Tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc. À, Sunny ít nhiều biết tất cả những người sống sót từ Forgotten Shore. Đã chiến đấu cùng họ kề vai sát cánh. Nên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến cậu ta ngạc nhiên, tuy nhiên, là cách họ chào đón cậu ta nồng nhiệt. Ngay cả khi một số người rõ ràng không hài lòng vì bị đánh thức sớm và e dè với những tham vọng thương mại của cậu ta, điều mà họ đã bị nhồi nhét trong cuộc chiến giành Bright Castle, họ vẫn rõ ràng rất vui mừng khi gặp lại Sunny. Chẳng mấy chốc, vai của cậu ta bắt đầu đau một chút vì những cái vỗ thân thiện mà nó nhận được. Nhìn xem ai đây? 4 tháng trên những hòn đảo chết tiệt này, và đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự gặp nhau. Cậu dạo này sao rồi? Sunny, ồ, tôi đã rất buồn khi chúng tôi lỡ mất cậu ở Sanctuary. Rất vui vì cậu đã quyết định ghé thăm. Sunny mỉm cười yếu ớt và đáp lại những lời chào hỏi của họ. Cảm thấy vừa ấm áp lạ thường trong lòng, vừa cực kỳ khó chịu với tất cả sự chú ý. Thật lòng mà nói, cậu ta cũng rất vui khi gặp lại họ. Cậu ta vẫn không thể hoàn toàn tin rằng bất kỳ ai đã thoát khỏi Forgotten Shore. Chứ đừng nói đến cả trăm thanh niên nam nữ. Một số trong số họ đang đứng trước mặt cậu ngay bây giờ. Sau khi những lời chào hỏi đã xong, cậu ta nhìn quanh và nhướng mày. Tôi cũng vậy. Nhưng Cassie đâu rồi? Những người giữ lửa nhìn nhau. Rồi một người trong số họ mỉm cười. À, đúng rồi, chắc cậu đang nóng lòng muốn gặp cô ấy. Không hẳn, cô gái vừa nói lắc đầu và quay về phía con đường dẫn đi xa khỏi trại. Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu. Không xa trại lắm, một cái hố sâu đã được đào gần gốc một trong những cây chết. Bên cạnh cái hố, quay lưng về phía cậu, là một cô gái mảnh khảnh với mái tóc vàng nhạt và một thanh kiếm rapier thanh nhã treo bên hông. Trong vỏ kiếm, nghe thấy tiếng bước chân, Cassie quay người lại, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Sunny, cậu đến rồi. Hết chương.